Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy biển rộng mịt mù sương khói, giữa đó một bóng xanh bước đi nhàn nhã, tựa hồ hòa lẫn vào mây khói, khi tụ khi tán, lúc ẩn lúc hiện chỉ trong chớp mắt. Mây khói từ đầu này lan đến 10 dặm, rồi trong thoáng chốc đã lướt xa trăm dặm, nhưng nếu chăm chú quan sát, tuyệt nhiên không thể nhìn thấy bóng xanh kia đã di chuyển thế nào, tựa như lúc trước còn ở gần, thoát cai đã tan biến không dấu vết. Pháp môn này biến hóa khôn lường, quả thực khiến người ta khó lòng hiểu thấu. Chẳng bao lâu, bóng xanh đã đến trước một hành cung lơ lửng trên biển. Hành cung không lớn, phía trước trải rộng một khoảng sân, trên sân có hai kiếm tu đứng sừng sững, mỉm cười nhìn về phía bóng xanh. Trong đó, người có dung mạo lạnh lùng nhưng ánh mắt hiền hòa nói: "Hôm nay thân pháp của Diệp Sư Điệt, Yesu, lại có tiến bộ rồi." Người bên cạnh với phong thái tùy ý phóng khoáng cũng cười nói: "Mỗi ngày lại lợi hại hơn một chút, nếu Trưởng Lan Sư Điệt, Yan Trang Lan, không chăm chỉ tu luyện, e rằng ngay cả bóng dáng của Diệp Sư Điệt cũng khó mà chạm tới. Há chẳng đáng thương sao?" Diệp Thù, Yesu đáp xuống khoảng sân, khẽ cúi chào hai người, sắc mặt bình thản, nói: "Phong Sư Tôn, Phân Linh Si, Thuần Vu Sư Thúc, Chôn Yêu Yêu Phân, hai vị quá khen rồi." Phong Lăng Hy, Phân Linh Si khẽ nâng tay đỡ, cười nói: "Mau đi nghỉ ngơi đi, tu luyện tuy quan trọng nhưng chớ nên quá sức hao tổn bản thân." Diệp Thù gật đầu, dạ, sau đó, hắn từ biệt hai vị sư trưởng, trở về phòng nghỉ ngơi. Phong Lăng Hy cùng Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phân, vốn lo lắng Diệp Thù luyện thân pháp trên biển quá độ có thể tổn thương bản thân, nên đã đứng ngoài hành cung dùng thần thức bảo vệ. Thấy hắn trở về an toàn, hai người liền an tâm, quay về phòng mình tiếp tục tu luyện. Diệp Thù trở lại phòng, ngồi xếp bằng, thần thức lập tức thâm nhập vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, kể từ khi hắn kết đan, Hỗn Nguyên Châu đã có biến đổi lớn. Dường như tùy theo tâm ý của Diệp Thù mà thay đổi, những đình đài lầu các hắn từng chế tác vẫn giữ nguyên, nhưng hố đất ban đầu lại sâu và rộng hơn rất nhiều. Hắn kết thành tử đan, thần thức có thể bao quát trăm trượng, nhưng vẫn chỉ vừa đủ để chạm đến tận cùng. Hòn đảo lơ lửng kia đã mở rộng gấp 10 lần, những đình đài lầu các vốn chiếm phần lớn hòn đảo giờ chỉ co cụm ở một góc. Vùng linh điền xung quanh đã mở rộng đến trăm mẫu. Trước đây, hắn cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tỉ mỉ lựa chọn linh thực quý hiếm trồng trong linh điền, luôn cảm thấy đất không đủ. Nay mở rộng như vậy, linh dược linh hoa không còn chen chúc như trước. Diệp Thù trầm ngâm suy nghĩ, chờ khi Trưởng Lan trở về, hai người có thể cùng vào Hỗn Nguyên Châu, chỉnh lý lại linh điền thật cẩn thận. Những loại còn chưa kịp trồng có thể trồng hết vào, phần đất trống còn lại sẽ gieo thêm nhiều linh hoa, để niết kim phong, nia din phong, lấy mật, hiện tại, nhờ thường xuyên được nuôi dưỡng bằng hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, niết kim phong đã sinh ra một con đầu đàn, gọi là niết kim phong hoàng. Nia din phong hoàng. Yêu khí trên thân nó cực kỳ mạnh mẽ, gần như sánh ngang với kim đan tu sĩ. Ngoài ra, còn hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, dù cũng được hỗn độn thủy nuôi dưỡng nhưng bản tính hung hãn, bị Diệp Thù áp chế. Giờ được nới lỏng hạn chế, yêu khí của nó cũng sánh ngang kim đan nhất truyền tu sĩ, thân hình to lớn hơn gấp nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu để nó phát triển hết mức, chỉ riêng chiều cao đã ngang một ngọn tiểu sơn, chưa kể phần thân và đuôi bọ cạp kéo dài chiếm không gian lớn, e rằng có thể chở cả hành cung nhỏ của Thuần Vu Hữu Phong trên lưng. Trên bãi cỏ rộng, một bầy ngật nha hung trùng, Nia Ya Sơn Trong, đang lặng lẽ gặm nhấm vài loại linh khoáng. Nhìn kỹ, ngoài con cái luôn đi theo bên người Yến Trưởng Lan, còn lại một đực bốn cái đã sinh sôi rất nhiều hậu duệ, đông đúc hơn trăm con. Những con này cũng được hưởng lợi từ hỗn độn thủy, không chỉ trưởng thành vượt trội mà các thế hệ sau còn có tư chất thiên phú. Những con ngật nha hung trùng này, trước kia Diệp Thù không hề sử dụng, chỉ dùng làm vật liên lạc với Yến Trưởng Lan. Nhưng bản chất chúng là hung trùng, 3 năm con có thể không đáng kể. Nhưng một khi tập hợp thành đàn, đối địch sẽ trở thành vũ khí sắc bén, pháp thuật, pháp bảo, phù lục, trận pháp của đối phương đều có thể bị chúng gặm nhấm sạch. Hiện tại, Diệp Thù chỉ lướt qua bầy trùng rồi thôi. Do vẫn đang tập trung vào việc nhân giống, trùng đầu hiện mới chỉ sánh ngang trúc cơ, và bầy hơn 100 con hung trùng vẫn còn ít. Nếu tung ra chiến trường, dù chiến thắng cũng khó tránh tổn thất. Phải chờ đến khi đàn đạt ngàn con mới thực sự có quy mô để đối địch. Sau đó, ánh mắt Diệp Thù hướng về một góc của Hỗn Nguyên Châu. Dù đảo, linh điền, hố đất đều thay đổi rất nhiều, một gốc hoàng trúc vẫn không hề thay đổi. Hoàng trúc này ngưng tụ bạch xương hóa thành hỗn độn thủy, dù chất lượng đã nâng cao đáng kể, nhưng vẫn chỉ nhỏ giọt mỗi ngày, tựa hồ vĩnh viễn không thay đổi. Từ lần trước khi chế tác đình đài, Diệp Thù đã đặc biệt làm một tiểu hoa viên cho cây trúc này. Giờ đây, hoa viên vây quanh hoàng trúc, bên ngoài dù biến đổi thế nào cũng không thể làm nó dao động. Ngoài những vật vốn có thay đổi, trong Hỗn Nguyên Châu còn xuất hiện một mạch suối. Mạch suối không lớn, linh khí tỏa ra đậm đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất, nước suối trông như linh dịch. Tuy nhiên, loại nước này dẫu giống linh dịch nhưng không có nhiều tác dụng cho tu sĩ. Lợi ích lớn nhất là bồi dưỡng linh điền, hỗ trợ linh thực sinh trưởng, hoặc nuôi dưỡng những sinh vật chưa có linh trí. Nếu dùng cho những sinh vật đã có linh trí, hoặc cho tu sĩ sử dụng, hiệu quả rất ít, thực sự lãng phí. Thật kỳ diệu, Diệp Thù, Yesu, khẽ động niệm, Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Các linh điền bên trong liền lập tức phân chia, một phần lớn vẫn giữ nguyên bên ngoài lầu các, được chia thành nhiều thửa ruộng lớn nhỏ không đều. Một số ít khác thì chuyển vào trong khuôn viên đình đài, nơi những khu vườn nhỏ được trồng đầy các loại linh hoa đa dạng, khiến khắp nơi trong vườn rực rỡ sắc màu, hương thơm lan tỏa khắp không gian. Tổ ong của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong, cũng yên vị ở ngay trung tâm khu vườn. Trước chủ ốc vốn có một hồ sen nhỏ, trong đó chôn vài đoạn thủy ngọc liên ngẫu. Xuây yêu liên ô, bởi từng được nhỏ vào hỗn độn thủy, hôn đan xuây, mà nay đã mọc lên những đóa thủy ngọc liên hoa. Xuây yêu liên hua, lung linh lay động. Giữa những phiến lá sen còn có rất nhiều tôm sữa màu trắng ngà, bơi lội tung tăng trong làn nước. Hiện tại, một mắt nước từ linh tuyền, linh quan, mới mở đã được di chuyển, nối liền với hồ sen này. Dòng mạch nước ngầm kết nối với các linh điền, nhẹ nhàng tưới mát, khiến hồ sen vốn là nước tù đọng giờ đây trở thành hồ nước sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí trong phút chốc lưu chuyển khắp đình đài lầu các, bao phủ không gian. Trong số đó, nơi được rót vào linh khí nhiều nhất chính là trụ ốc nơi hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cư ngụ. Diệp Thù khẽ chỉnh lý lại các vật phẩm trong Hỗn Nguyên Châu, rồi mới thu hồi thần thức, nhắm mắt điều tức. Trong chớp mắt, Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Doen Ao Meo Du, vận chuyển với tốc độ cực nhanh, từ đan chín khiếu, di gian diêu treo. Hô hấp không ngừng, hấp thu linh khí trong tụ linh trận. Du linh chân của đất trời, cuồng loạn chút vào các khiếu huyệt, khiến nền tảng tu vi càng thêm thâm hậu. Hiện tại là thời khắc tích lũy pháp lực. Vài ngày sau, Diệp Thù vẫn đang ở hòn đảo hoang, luyện tập thân pháp và thuật pháp. Bỗng nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cơn kinh hoàng, tựa như có một vật vô hình nào đó đè nặng lên tâm can, làm tim hắn đập thình thịch không ngừng, khiến máu huyết khắp người trở nên hỗn loạn, không thể nào tĩnh tâm tiếp tục tu luyện. Chỉ trong tích tắc, hắn bừng tỉnh, vận chuyển thân pháp, chuẩn bị phóng lên mặt biển. Chắc chắn là Trưởng Lan đã thoát khỏi sinh tử chi lộ. Sân si chưa lưu, nhưng Diệp Thù không chút thả lỏng hay vui mừng, bởi vì cơn lo âu và sự bất an dữ dội đang cuộn trào trong lòng hắn chỉ có thể là dấu hiệu rằng người đạo lữ có mệnh hệ liên quan chặt chẽ đến sinh tử của hắn đã gặp biến cố. Dù cho Yến Trưởng Lan có thuận lợi thoát thân, e rằng tình hình cũng không mấy khả quan, không thể chậm trễ. Nhưng khi Diệp Thù còn chưa kịp bước chân lên mặt biển, từ xa đã có một đạo quang mang màu xanh tím vọt tới, đó chính là Phong Lôi Dực. Phân Lây Y, trong Hỗn Nguyên Châu, Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Sơn Trong, cũng trở nên bất an, bởi có một con cái đang không ngừng tiếp cận. Người mang theo hung trùng cái và thi triển Phong Lôi Dực, không ai khác chính là Yến Trưởng Lan. Thế nhưng, sát khí ngút trời cuộn trào, lan tỏa như vũ bão, phủ kín cả trời đất. Tựa hồ biến mọi thứ thành một vùng máu tanh ngập tràn, khiến lòng người phải kinh hãi. Người đến, vậy mà không giống một nhân loại, mà tựa như một hung thú chìm đắm trong sát lục vô tận. Cách chương,